Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 924, chương 924, vở kịch lớn công chiếu. Cần vớt dịch, kế tiếp, các ngươi sẽ nhìn thấy một đoạn phát sinh ở thời viễn cổ chân quý hình ảnh. Thanh âm khàn khàn, theo hình ảnh hiện lên trong tâm thần chúng sinh, quanh quẩn ra, nó hoàn chỉnh ghi lại đã từng dưới chân chúng ta phiến đại vực này chúa tể. Chém giết xích mẫu một màn. Mà đoạn hình ảnh này là thần linh việc ác, bởi vậy bị cấm vô tận 5 tháng, cho đến tại Thương Hải Tăng Điền sau đó. Tại hôm nay, cuối cùng bị chúng ta tìm được, đem nó hoàn chỉnh hiển lộ ở trước mặt các ngươi. Giọng nói này lộ ra cổ xưa, giống như từ trong thời gian truyền ra, mang theo thổn thức, ẩn chứa cảm khái, hy vọng tất cả mọi người trong đại vực này, bất kể tu sĩ phàm tục, bất kể tộc quần gì, đời đời kiếp kiếp đau khổ lâm vào vận mệnh tuần hoàn các ngươi. Nhớ kỹ đoạn hình ảnh vô cùng chân quý này, bởi vì lúc này đây về sau, đoạn hình ảnh này sẽ bị thần linh lần nữa phong cấm. Thổi giờ khắc này, gió tế nguyệt, chúng sinh trong tế nguyệt đại vực, vô luận ở vị trí nào, vô luận thân ở hoàn cảnh nào, đều ở trong nháy mắt này trong đầu xuất hiện hình ảnh. Xuất hiện thanh âm, hình ảnh này vô cùng rõ ràng. Thanh âm này không có bất kỳ tạp chất nào. Hết thảy, lấy loại phương pháp cực kỳ đột ngột lại cường thế này. Xuất hiện, ngay từ đầu, đại đa số mọi người đều sửng sốt. Nhưng rất nhanh chú ý tới, người bên ngoài cũng là hoảng hốt, khi biết được người bên cạnh đều có. Một màn này, ý khủng hoảng chợt nổi lên, mang theo đó là gợn sóng. Loại gợn sóng này lan tràn trong các tộc quần và thành trì, giống như một, hồi trước nay chưa từng có, bão tố, bao trùm toàn bộ đại vực. Có thành trì, sau khi điên cuồng cùng tuyệt vọng lúc trước hóa thành phế tích. Người còn sót lại bên trong đã sớm lâm vào chết lặng. Mà bão táp này làm cho trái tim chết lặng của bọn họ xuất hiện lay động. Bọn họ quần áo tả tơi từ trong phế tích đi ra. Từ trong động đất lộ ra thân ảnh, từ trong thi hài giấy giụa bò lên. Mờ mịt nhìn bầu trời. Mặc dù bầu trời đỏ thẳm, không có hình ảnh, nhưng tựa hồ động tác này có thể làm cho bọn họ càng rõ ràng thấy rõ hình ảnh trong đầu. Thân ảnh như vậy, ở tế nguyệt đại vực chỗ nào cũng có. Có khi là đơn, độc, có khi là thành đàn. Trong hoang dã, còn có càng nhiều dân chạy nạn. Bọn họ nguyên bản, trầm mặc đi về phía trước. Không có mục đích, cũng không biết đi hướng. Phương nào, thậm chí đi tới. Sẽ có người lựa chọn nằm xuống. Nhắm, mắt lại. Nhưng giờ phút này, theo hình ảnh trong đầu xuất hiện, trong lòng bọn họ, xuất hiện rung động, còn có thành trì, bởi vì bị vây trong đại tộc, mặc dù cũng điên cuồng qua, nhưng tương đối coi như yên ổn, có thể xích mẫu sắp đến, treo ở trong tâm thần của bọn họ, như một thanh đao, dưới mũi đao này, bọn họ chỉ có thể đi tiếp nhận vận mệnh, không cách nào phản kháng, cũng không dám dãy giụa. Mà hình ảnh cùng với thanh âm xuất hiện, đồng dạng để cho bọn họ tĩnh mịch tâm, dung truyền, mà càng chấn động, kỳ thật là tế nguyệt đại vực tu sĩ, nhất là nghịch nguyệt điện chi tu. Bọn họ thân ở các nơi, có người đứng đầu tộc quần, có người là tông môn cường giả. Một tháng trước hồng nguyệt tinh thần xuất hiện, bọn họ mặc dù cũng khủng hoảng, nhưng ý phản kháng vẫn tồn tại, hợp thành một cái lại một cái đội ngũ phản kháng. Chỉ là, cũng không phải tất cả mọi người như nghịch nguyệt điện tu sĩ như vậy. Càng nhiều tu sĩ, kỳ thật không có dũng khí đi phản kháng thần linh. Dù sao không phản kháng, có thể sống tạm đến khi xích mẫu giáng lâm. Nhưng phản kháng, có thể trong nháy mắt tiếp theo sẽ chết trong giao chiến với hồng nguyệt thần điện. Cho nên, hình ảnh này xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, có lực trùng kích rất lớn. Lực trùng kích tương tự cũng khuếch tán trong lòng hồng nguyệt thần điện chi tu. Vì vậy, trong sự chú ý của chúng sinh này, vở kịch lớn này chính thức bắt đầu. Trong hình ảnh, bầu trời xanh như vảy cá, quanh quẩn tầng tầng gợn sóng, vô số huyết vân nhanh chóng hình thành, hội tụ, cho đến khi che kín toàn bộ màn trời, giống như có người đem huyết ngục an trí ở bầu trời. Lôi đình ầm ầm quanh quẩn, từng đạo tia chớp màu đen tại tầng mây va chạm bên trong xuất hiện, nối thành một mảnh, giống như huyết ngục lao lung trị môn. Áp lực là giai điệu chính trong hình ảnh này, mà đại địa đồng dạng huyết sắc, có thể thấy được vô số hài cốt chồng chất 9.999 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều cao tới ngàn trượng. Chúng đứng sừng sững trên mặt đất, từng vòng vờn quanh, tạo thành một trận pháp cực lớn, vô cùng huyết dịch. Từ này gần vạn thi hài dưới chân núi chảy xuôi, hội tụ tại chính trung tâm, ở nơi đó hình thành một hồ nước máu khổng lồ. Trong hồ nước, có một nữ tử, nửa người ở trong hồ máu, đưa lưng về phía chúng sinh, đang thanh tẩy thân thể của mình. Nàng có một đầu tóc dài, da thịt trắng như tuyết, bóng lưng tràn ngập hấp dẫn, một bên dùng máu tươi tẩy thân, một bên còn có tiếng ca quanh quẩn. Có người hóa tự tại phi dương, một đường truy tìm Thừa Phong Phá Lãng, chạy tới Hồng Nguyệt Hải Dương, đạp khắp biên cương huy hoàng. Chúng sinh luân hồi phán đoán, vạn vật huyết nhục làm lương thực, ánh mặt trời thiêu đốt đôi mắt, không thể chôn vùi lý tưởng. Tiếng ca phiêu diêu truyền ra bát phương, trong thanh âm hàm chứa kiên định, mang theo chấp nhất, tựa hồ tràn ngập mộng tưởng. Chỉ là ở sau lưng tỉnh mộng này, là gần vạn núi thi hài, là vô số chúng sinh hài cốt cùng với tiếng ca này bối cảnh âm nhạc. Đó là tiếng khóc, tiếng kêu rên vô tận, chính là khúc nhạc của giấc mộng này. Có thể tưởng tượng, nàng tầm mộng đi tới trên đường. Như vậy thi hài sơn, tuyệt không chỉ có một chỗ này, mà giờ phút này, theo ca hát, huyết sắc hồ nước sôi trào, mơ hồ có thể thấy được bên trong rõ ràng có gần vạn cái chạm tay, nối liền với tất cả những ngọn núi thi hài xung quanh. Theo nhu động, những thi hài kia núi tại kính dâng máu tươi của mình sau, thân thể cũng nhanh chóng héo rũ, trở thành chất dinh dưỡng, dung nhập vào huyết hồ nữ tử trong cơ thể, nương theo một số không rõ linh hồn, tại càng ngày càng thê lương kêu rên bên trong, tại từng tòa huyết nhục sơn sụp đổ bên trong, tràn vào huyết hồ nữ tử miệng. Một màn này, nhìn Tế Nguyệt Đại Vực chúng sinh, không khỏi tâm thần nổ vang, thông qua trong cơ thể nguyền rủa, bọn họ trước tiên liền cảm nhận được, nữ tử kia, đúng là Hồng Nguyệt Xích Mẫu. Mà đúng lúc này, một đạo khai thiên tích địa lôi đình, tại này huyết sắc trên màn trời chợt truyền đến, một đôi bàn tay lớn, từ trên trời vươn tới, xé mở, này phiến huyết sắc bầu trời. Tiếng động đinh tai nhức óc, vào giờ khắc này kinh thiên động địa, thiên mạc bị trực tiếp xé thành hai nửa, để lộ ra lỗ hổng cực lớn, vô tận, quang từ bên trong một tia vạn trượng mà ra, lóng lánh bát phương, chiếu, dọi hết thảy, xua tan huyết sắc, trấn áp tà sùng. Huyết vân sụp đổ thời điểm, một cái mặc trường bào màu vàng trung niên, từ bên trong hiển lộ, trung niên này thần sắc không giận tự uy. Một bước hạ xuống, thiên địa, nổ vang, huyết vân liên tục nổ tung, đại địa cũng đều run rẩy, cả thế giới dường như đang rung chuyển, đại địa huyết sắc hồ nước, cũng đều nhấc lên sóng lớn, bên trong từng cái, xúc tu màu đỏ, không ngừng mà vung lên, mà nữ tử kia, cũng mãnh liệt, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm màn trời đến người, trong miệng truyền ra, bén nhọn âm thanh, nhảy xuống. Thân thể của nàng trực tiếp cuốn huyết hồ, nhắm phía trời cao, huyết hồ xoay tròn, trở thành vòng xoáy, trong khoảng thời gian ngắn huyết ý ngập trời, giống như muốn thôn phệ hết thảy. Mà trên bầu trời đến trung niên, hắn mặt không chút thay đổi, bước chân không có dừng lại, tiếp tục hạ xuống, đi ra bước thứ hai, chỉ một bước, huyết sắc hồ nước hình thành vòng xoáy, chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Lộ ra bên trong nữ tử chân thân, nửa người trên cùng nhân tộc giống nhau, nửa người dưới lại là vô số xúc tu, thoạt nhìn cực kỳ kinh người, xấu xí vô cùng. Tiếp theo là bước thứ ba, bầu trời run rẩy, chợt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh, hướng về nữ tử kia rơi xuống. mà đại địa giống nhau lõm xuống, hình thành cực lớn vỡ vụn. Về phần trong thiên địa nữ tử này, thanh âm bén nhọn càng mãnh liệt, phun ra máu tươi, thân thể rút lui. Sau đó là bước thứ tư, thiên băng địa liệt, nữ tử thân thể bị thương nặng, rơi về phía đại địa sau. Trung niên nam tử bước thứ năm, cũng theo đó đạp xuống. Hắn hàng lâm đến đại địa, đạp ở dãy ruộng muốn phản kháng nữ tử trên đầu, hung hăng dẫm đạp trên mặt đất. Làm xong những thứ này, hắn cúi đầu, vẫn là mặt không chút thay đổi, bình tĩnh mở miệng: "Cổ hoàng, bởi vì lai lịch của ngươi, lựa chọn coi thường hành vi của ngươi, không muốn cùng ngươi tới địa phương lây nhiễm quá nhiều nhân quả, nhưng ca khúc của ngươi rất khó nghe, quấy nhiễu ta tứ nhi mộng." Thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn bát phương, cũng quanh quẩn ở tế nguyệt đại vực chúng sinh trong lòng, nhấc lên trước nay chưa từng có ba động, hóa thành sóng lớn, ngập trời bộc phát. Thật sự là một màn này quá mức rung động. Đối với phàm tục mà nói, bọn họ nhìn xích mẫu cao cao tại thượng, lại bị người một chân trực tiếp đạp trên mặt đất, mặc cho dãy giụa như thế nào cũng đều vô ích. Mà hết thảy nguyên do lại chỉ là bởi vì tiếng ca quấy nhiễu đối phương tứ tử mộng. Loại hình ảnh điên cuồng này làm cho chúng sinh bản năng không cách nào đi tin tưởng, nhưng trong hình ảnh hết thảy biến hóa cùng với uy áp lại cực kỳ chân thật. Kể từ đó, nội tâm của bọn họ không thể không dao động, nhưng xét cho cùng, đối với tán thành, trần chờ chung quy chiếm cứ đại đa số, nhất là tế nguyệt đại vực bên trong các tộc cường giả. Trong lòng bọn họ trần chờ thật lớn, chỉ dựa vào màn thứ nhất hình ảnh, còn không cách nào để cho tâm thần của bọn họ chân chính bị rung động. Điều này kỳ thật cũng nằm trong dự đoán của đội trưởng lúc trước, cho nên vở kịch lớn này chia làm hai màn. Mà giờ phút này, theo màn thứ nhất kết thúc, hình ảnh dần dần mơ hồ, cho đến tiêu tán, thanh âm khàn khàn kia lần nữa quanh quẩn chúng sinh trong đầu. Kế tiếp, một nén nhang thời gian sau, màn thứ hai chân quý lịch sử hình ảnh đem bày ra ở trước mặt các ngươi. Cùng lúc đó, ghi hình hiện trường, thế tử đóng lại thiên trượng thiên nhãn kính, gật gật đầu: "Được rồi." Hắn vừa nói ra, Ninh Viêm đóng vai chúa tể, vội vàng giơ chân lên, hết thảy uy nghiêm trên mặt đều trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là khẩn trương cùng lấy lòng. Trên mặt đất, U Tinh mặt không chút thay đổi đứng lên, lạnh lùng nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm run rẩy, một cước cuối cùng của hắn trên cơ bản là dùng toàn lực. Thật sự là một màn này từ đầu tới cuối, bởi vì thế tử lão gia gia bọn họ âm thầm ra tay hình thành thuật pháp phối hợp, vô cùng tự nhiên cùng hoàn mỹ. Vì vậy Ninh Viêm có loại ảo giác, phảng phất kia hết thảy uy áp, thật là chính mình phóng xuất ra. Thế cho nên nhập diễn quá sâu, các ngươi chuẩn bị một chút, kế tiếp là màn thứ hai. Ánh mắt thế tử đảo qua chỗ Ninh Viêm, lại dặn dò một phen, chỉ điểm, chỉ tiết sau khi Ngô Kiếm Vu xuất hiện, còn có phương pháp rơi đao của Trần Nhị Nghiêu. Trong lúc đó Minh Mai công chúa cùng lão bát cùng ngũ muội cũng đều có mở miệng, khiến cho màn kịch thứ hai này tận khả năng thoạt nhìn chân thật một chút. Cứ như vậy, một nén nhang thời gian trôi qua, thế tử nơi đó mở ra thiên nhãn kính, Ninh Viêm đám người cũng đều đứng vững. Theo hình ảnh tại ngoại giới chúng sinh trong đầu hiện lên, bọn họ đang muốn bắt đầu diễn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hiện trường nơi này nổi lên gió, gió này tới đột nhiên, mang theo khí tức viễn cổ, thổi lên mọi người sợi tóc cùng quần áo, chấn động tâm thần, hóa thành một cỗ sát phạt kinh thiên động địa. Sát phạt này chỉ là mới bắt đầu, khiến nơi đây nổ vang lên, thiên địa biến sắc, mọi người đang chuẩn bị diễn kịch đều biến sắc. Vô luận là Ninh Viêm hay là Ngô Kiếm Vu, U Tĩnh hay là Lý Hữu Phỉ, hay là đội trưởng, bọn họ đồng loạt quay đầu, toàn bộ nhìn về phía Hứa Thanh Nhĩ Can. Trời, làm sao tối nhanh như vậy? Lo lắng ta tiếp tục đi gõ chữ chuyện siêu hay đáng đọc địa phủ đánh dấu ngàn năm đầu thai khí, khóc nữ đế.